Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, sớm đã xem thấu hết thảy. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đi vào Từ Viễn văn phòng. Từ Viễn thấy hai người, nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Chờ đến Tân Lôi cũng sau khi tới, mới là nghiêm túc vô cùng mở miệng nói sự tình. Từ Viễn nắm Tô Phù ba người gọi tới, hiển nhiên không phải là vì đơn giản nói chuyện phiếm tán gẫu. Các người trước nhìn một chút này tờ thư mời. Từ Viễn kéo ra ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một tấm đẹp đẽ màu đen thư mời, đưa cho cách hắn gần nhất Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi tiếp nhận. Liên bang thanh niên tạo mộng sư hội giao lưu. Quân Nhất Trần nhướng mày, thì thầm, không sai, trận này hội giao lưu là thế giới thi đấu diễn thử. Các người hẳn là cũng biết, đại tai biến về sau, toàn cầu phân chia thế lực làm ba đại liên bang cùng châu Á. Ba đại liên bang một mực đối châu Á nhìn chằm chằm. Dù sao lấy nước tên, đứng ngẩng thế giới, cần phải chịu áp lực rất lớn. Trận này hội giao lưu tổ chức địa điểm, ổn định ở Hoa Hạ, Giang Nam thành phố, Bắc Bình học phủ cùng Giang Hoài học phủ cũng sẽ điều động tiểu đội đến đây. Nhưng bọn hắn không phải trọng điểm. Trọng điểm là ba đại liên bang quốc tái ba vị trí đầu tiểu đội. Giang Nam thành phố Hố Thiên, thạch căn cứ gần nhất dị động tấp nập. Chính phủ, Giang Nam tạo mộng sư công hội còn có quân đội căn cứ tạo mộng sư toàn bộ đang hành động. Cái này trong lúc mấu chốt, ba đại liên bang lại là thống nhất lựa chọn đem hội giao lưu địa điểm định tại Giang Nam thành phố. Từ Viễn hít sâu một hơi, ngón tay thon dài ở trên bàn làm việc gõ nhẹ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Phù. Từ Viễn, Tân Lôi ba người, các ngươi phát biểu một cái nhìn đi. Quân Nhất Trần nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không chỉ là ba đại liên bang, căn cứ tình báo của ta phân tích, còn có rất nhiều thực mộng giả tụ tập tại Giang Nam thành phố. Đây là tại ấp ủ một trận sóng gió lớn. Cụ thể mục đích là cái gì ta không biết, bởi vì dính đến quân đội bí mật. Ta vốn cho rằng chỉ là một trận thực mộng giả khủng bố hành động. Hiện tại xem ra, thực mộng giả cùng ba đại liên bang mục tiêu khả năng giống nhau. Từ Viễn hài lòng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói rất hay, Tô Phù ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phù nghe được Từ Viễn nhìn mình, nói, nếu quả thật theo Quân Nhất Trần nói, vậy cái này chàng hội giao lưu mục đích cũng không đơn thuần. Hội giao lưu khả năng chỉ là yểm hộ. Liên bang học phủ mục đích hết sức có thể là vì tại hội giao lưu bên trên đả kích chúng ta đồng thời. Ngấp nghé Hố Thiên thạch căn cứ chúng cái gì? Từ Viễn thở ra một hơi. Không hổ là có thể tại quốc tái bên trên bộc lộ tài năng hai đại học bá. Tân Lôi, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Viễn nhìn về phía Nhu Thuận đứng ở một bên Tân Lôi. Hỏi, hắn có chút mong đợi nhìn xem cháu gái ruột. Tân Lôi vẻ mặt có chút lo lắng, phảng phất nổi lên một bụng phân tích muốn nói. Nàng hé miệng, con người hơi co lại. Ta phân tích giống như bọn hắn. Tô Phù mím môi một cái, nhịn cười. Quân Nhất Trần khóe miệng hơi hơi run rẩy. Từ Viễn kém chút không còn khí đến hất bàn. Một dạng cái bóng a. Cái này là học bá cùng học cặn bã chênh lệch. Cỡ nào làm người tuyệt vọng chênh lệch. Kỳ thật phân tích này chút cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì. Các ngươi duy nhất nhiệm vụ liền là tại hội giao lưu bên trên, cho ta nắm liên bang học phủ những cái kia tiểu đội cho nhấn trên mặt đất ma sát. Đừng cho ta mất mặt là được. Tốt, các ngươi trở về đi. Qua mấy ngày khảo thí xung quanh kết thúc, hội giao lưu liền sẽ bắt đầu. Các người cũng nên trở về chuẩn bị một chút, lý luận tri thức, mộng thể hội chế kỹ xảo đều học tập cho giỏi. Từ Viễn nói, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng là không có cảm giác gì. Bất quá, Tân Lôi chỉ cảm thấy phảng phất trời muốn sập xuống tới giống như. Chẳng lẽ tính mạng của nàng bên trong chỉ có học tập sao? Có thể hay không cho nàng thở một ngụm? Theo Từ Viễn văn phòng rời đi, Tô Phù về tới cũ nát cư xá. Từ Viễn lời nói nhường Tô Phù lên điểm tâm, bất quá cũng không có để ý nhiều. Cố gắng tăng lên thực lực của mình mới là trọng điểm. Trải nghiệm cửa hàng trước sau như một, không có bao nhiêu khách hàng. Ngược lại là hoa đá dầu trong tiệm, khách hàng không ít. Tô Phù đẩy cửa ra tiến vào tiểu điếm. Trong tiệm bầu không khí có chút nghiêm túc. Vài vị ăn mặc tạo mộng sư công hội chế phục bóng người ngồi ở bên trong, cẩn thận tỉ mỉ uống vào hoa đá dầu. Hình ảnh kia có chút cổ quái. Tô Phù nhìn thoáng qua ông chủ. Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc dựng thẳng lên một ngón tay, hướng hắn lắc lắc, ra hiệu Tô Phù không cần nói. Dẫn đầu một vị trung niên tạo mộng sư ăn hết mì trước hoa đá dầu, đứng người lên, thật sâu nhìn xem ông chủ. Ta nói thỉnh cầu, ngài suy tính một chút, chúng ta liền đi trước. Người cầm đầu hướng phía ông chủ nhẹ gật đầu, quay người, rời đi tiểu điếm. Tại xoay người trong nháy mắt, lườm Tô Phù liếc mắt. Tô Phù cảm giác một cỗ bàng bạc tinh thần cảm giác đánh thẳng tới, nhưng ánh mắt của hắn co rụt lại, khí huyết trên người đều là hơi ngưng lại. Được, thật mạnh tinh thần cảm giác. Tô Phù trao mày, hư hư thực thực đến từ tạo mộng sư công hội. Một đám tạo mộng sư nhóm rời đi tiểu điếm, Tô Phù trên người áp lực cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Ông chủ, bọn hắn là không có việc gì, người chớ để ý quá nhiều. Vẫn là một bát hoa đá dầu thêm gà nướng chuân. Ông chủ run lên tàn thuốc, mí mắt đều không nhấc, nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Ông chủ quay người tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, sụ mặt, bưng mỹ thực đi ra. Bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Tô Phù sau khi ăn xong, tranh thủ thời gian trở lại chính mình trải nghiệm cửa hàng. Trong tiệm, Miêu Nương lười biếng nằm sấp ở trên ghế salon. Phát hiện Tô Phù trở về, liếc qua, liền bất động, không có xúc tu dụ hoặc. Nó căn bản lười nhác động. Tô Phù nắm tối hôm qua chế tác tốt bút tiên mộng thẻ bày tại nhị phẩm trải nghiệm khu, về sau dựa vào ở trên ghế salon, mở ra bảng xếp hạng hậu trường, nắm giếng sâu mộng thẻ cùng bút tiên mộng thẻ cùng tiến lên truyền đến cấp 2 mộng thẻ trên bảng xếp hạng, so với kinh thường tính thay mới một cấp mộng thẻ bảng xếp hạng. Cấp 2 bảng xếp hạng thay mới liền không có như vậy thường xuyên. Chủ yếu là nhị phẩm mộng cảnh tiếp tục tính lại so với nhất phẩm mạnh, cũng liền càng phát khảo nghiệm mộng thẻ chất lượng. Cấp 2 xếp hạng 5 vị trí đầu đều bị châu Á ngũ đại đỉnh cấp tập đoàn bỏ ra nhiều tiền mời tạo mộng sư chế làm mộng thẻ cho ôm đồm. Tô Phù thượng truyền sau khi thành công, không có lập tức rời khỏi. Hắn quan sát một chút 5 người đứng đầu mộng thẻ. Xếp hàng thứ nhất là một tấm tu hành mộng thẻ, miêu tả là một vị phế vật thiếu niên nghịch tập trưởng thành là cường giả mộng cảnh. Này chủng loại hình mộng thẻ Tô Phù cũng là có hiểu qua. Xưng là phế vật chảy, thuộc về mộng đẹp mộng thẻ một loại. Xuống chút nữa, còn có vô địch chảy, mộng cảnh, thiên tài chảy, mộng cảnh chờ chút. Trên thực tế, đều thuộc về mộng đẹp mộng thẻ. Mộng đẹp có thể làm cho trải nghiệm người tâm tình vui vẻ, nhường tinh thần cảm giác ở vào hưng phấn trạng thái. Đây cũng là vì cái gì mộng đẹp mộng thẻ theo sinh ra đến nay một mực lưu hành một trong những nguyên nhân. Trong lòng mỗi người đều có thuộc tại mộng đẹp của mình. Mộng đẹp mộng thẻ xác thực vô cùng có dụ hoặc. Đem giếng sâu ác mộng cùng bút tiên ác mộng cùng tiến lên truyền đến giải trí trạm điểm về sau, Tô Phù liền không để ý tới, chuyển mà tiến vào hắc tạp mộng cảnh, chuẩn bị bắt đầu trùng kích quỷ thiên đường mộng cảnh. Có thể là trực giác đi, Tô Phù luôn cảm giác có một trường phong ba muốn bao phủ giang nam thành phố. Trước đó hắn nhất định phải mau đem thực lực tăng lên, tốt nhất có thể tại sóng gió tiến đến trước đó, trùng kích đến cấp 3 tạo mộng sư cấp độ. Một khi bước vào cấp 3, liền có thể thu được nghề nghiệp xưng hào, mới xem như chân chính bước vào tạo mộng sư cái nghề này. Đêm đã sâu, trăng sáng sao thưa, chiếu sáng tịch mịch tiến lên. Chu Văn Cường kết thúc một ngày vất vả làm việc, trở lại phòng nhỏ, mệt mỏi nằm ở trên giường. Hắn mở ra giải trí trạm điểm phải phía dưới bắn ra một cái tin khung. Ngài quan tâm tạo mộng sư đã tuyên bố mới giải trí mộng thẻ rồi tương đương, quen thuộc tin tức. Quen thuộc phong cách, Chu Văn Cường cười lạnh. A, cùng một cái hố, còn muốn quảng ta 3 lần. Hắn quan tâm tạo mộng sư chỉ có một người, liền là cái kia thích truyền khoác lên hài kịch ra ác mộng Tô Đại Sư. Gia hỏa này vẫn là cái đáng chết tiêu đề đảng. Chu Văn Cường mở ra trạm điểm, phát hiện Tô Đại Sư đã upload 2 bộ mộng cảnh, 18 cộng mộng cảnh, giếng sâu bên trong chôn giấu bí mật. Hắc hắc hắc, cấm xem, trời tối người yên, bút tiên đột kích, cực kỳ khủng bố đốt não ác mộng. 2 bộ tiêu đề, phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Chu Văn Cường cười lạnh, còn muốn xáo lộ hắn. Nếm qua 2 lần thua thiệt, hắn thề đời này đều khó có khả năng lại bị xáo lộ. Bộ thứ nhất phong cách quá quen thuộc, điển hình Tô Đại Sư phong cách, tiêu đề đảng. Bộ 2 tiêu đề biểu lộ là ác mộng, nói rõ cái gì? Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, càng là nói khủng bố thì càng không đáng sợ. Chu Văn Cường tính trước kỹ càng, tại giếng sâu cùng bút tiên bên trong, không chút do dự lựa chọn bút tiên, mang theo tự tin mỉm cười, tiến vào mộng cảnh. Cơ trí như hắn, đã sớm xem thấu Tô Đại Sư bố trí hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.